như vậy sự ngây ngô của thiếu nữ sẽ được loại bỏ hết. Đó mới chính là nét mặt rạng rỡ sáng sủa của cô dâu. Người vú già vừa thực hiện tục chải tóc cho Thương Đạm Nhiên vừa hát rằng. Sợi chỉ bắn về phía bên trái sớm sinh quý tử, sợi chỉ bắn về phía phải sinh một tiểu nam hài đáng yêu. Ba sợi chỉ đều bắn ra được yên ổn, tiểu thư sẽ sinh kỳ lân, tượng trưng cho điềm lành, lông mi giống như hình trăng khuyết, lang quân sẽ là trạng nguyên, bảng nhãn, mấy tỷ nữ đứng bên cạnh che miệng cười trộm, Thương Đạm Nhiên im lặng không lên tiếng, mặc cho mọi người định đoạt, ngồi trên một cái đệm thêu nhìn không chớp mắt, nhưng tất cả những âm thanh xa hay gần, to hay nhỏ đều khắc sâu vào trong lòng nàng. Nàng nghe thấy tiếng kèn ở trước sân, tiếng người khiêng kiệu hát trang liêm ca, của hồi môn ở trước sân sắp được khiêng đi, cách chương.